Đế vương công lược, chương 149, ôn tình tần công chủ cũng không có gì đáng để ước ao. Góc truyện audio.com, lúc hai người tới nơi thì Diệp Cẩn vẫn đang ngồi xổm trên bong thuyền nghiên cứu tấm ván gỗ Thẩm Thiên Phong mang về cùng với chiếc thuyền nhỏ Đoạn Bạch Nguyệt trèo về. Ôn Liễu Niên thì lại nắm một cây gậy gỗ đâm đâm hai con cá lớn trong túi lưới đều vì thiếu nước mà không có chút tinh thần nào, thoạt nhìn nửa chết nửa sống. Hoàng thượng Tây Nam Vương, Thẩm Thiên Phong đang đứng tựa người trên cửa. Tiểu Cẩn và Ôn đại nhân nghiên cứu nãy giờ, nhưng tạm thời vẫn không phát hiện ra được manh mối gì. Vất vả rồi, Sở Uyên đi vào khoang thuyền, nếu mệt mỏi quá thì cứ trở về nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc cũng có thể khiến đầu óc tỉnh táo hơn. Chỉ có thể nhìn ra được thứ gỗ này tối màu hơn những loại gỗ bình thường khác một chút. Diệp Cẩn nói, đại khái là vì đã ngâm trong nước biển quá lâu, lại phơi nắng phơi gió cả ngày nên chỉ có thể ngửi được mùi của biển, hoàn toàn không phân định được mùi dược liệu mà bọn chúng tẩm lên. Còn quái ngư kia thì sao? Sở Uyên lại hỏi, bẩm hoàng thượng trước đây chưa từng thấy loài này. Ôn Liễu Niên nói, nhưng dưới biển sâu có vô vàn loài vật kỳ quái, chưa từng thấy cũng không có gì phải ngạc nhiên. Trong miệng con cá này có hơn 10 hàng răng sắc nhọn, có thể dễ dàng cắn thủng cả tấm ván gỗ dày bình thường, nhưng lại không có độc, chỉ là tính tình cực kỳ hung hãn nóng nảy. Dù không có độc thì cũng không dễ gì xông qua bầy cá được, số lượng quá nhiều. Đoạn Bạch Nguyệt nói, huống chi dù có thể xông qua được thì cũng phải tiêu hao rất nhiều tinh lực, hao binh tổn tướng chỉ vì một bầy cá như vậy cũng không đáng. Được rồi, Sở Uyên rút tấm ván gỗ trong tay Diệp Cẩn đi, giúp hắn sửa sờ nát lại mái tóc. Nghe lời, theo Thiên Phong về phòng nghỉ ngơi đi, nhìn vẻ mặt ngươi đau khổ thù hận như vậy, còn tưởng ngươi muốn cắn thứ đồ chơi này một ngụm nữa. Biết đâu như vậy cũng được a. Diệp Cẩn quét mắt về phía mép thuyền nhỏ, hay là liếm một chút. Tất nhiên việc này đích xác có chút buồn nôn, nhìn hắn vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng lại rất nóng lòng muốn thử. Thẩm Thiên Phong thấy đầu đau như muốn nứt ra, trực tiếp nhấc bổng hắn lên ôm ra ngoài. Ôn Ái Khanh cũng về nghỉ ngơi sớm đi, Sở Uyên nói, phải đánh trận nhưng cũng phải ngủ, những người tập võ dù sao thân thể vẫn tốt hơn, Khanh là văn nhân, gắng gượng hoài như vậy cũng không được. Ôn Liễu Niên mau chóng nói, không sao, vi thần ăn nhiều lắm. Triệu Việt, Sở Uyên bảo Triệu Việt đưa Ôn Liễu Niên trở về chỗ ở, ngồi xổm xuống quan sát con cá lớn kia một trận, sau đó đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta cũng về phòng. Từ cổ chí kim, hoàng đế như ngươi vậy e là chỉ có một người. Đoạn Bạch Nguyệt nhéo nhéo gương mặt hắn. Ta thế nào, Sở Uyên không hiểu, không chỉ phải quan tâm quốc gia đại sự, mà còn phải hối thúc thần tử đi ngủ. Đoạn Bạch Nguyệt nói, thật không biết là phải khen ngươi hay là chế nhạo ngươi nữa. Có gì đáng cười đâu, đây là phúc phận của đại sở. Sở Uyên cười cười, thay vì thúc giục toàn bộ văn võ trong triều thức dậy làm việc, ta càng muốn cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta có phải là phúc phận của đại sở hay không? Đoạn Bạch Nguyệt nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi. Ta thật hết thuốc chữa. Đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn. Ngươi không chỉ đơn thuần là phúc phận của đại sở, mà còn là phúc phận của ta. Sở Uyên đưa hai tay ôm má hắn. Vậy ta thì sao, ngươi? Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào lòng. Ngươi là tiểu thức phụ của ta. Hỏi một đằng trả, góc truyện audio.com, lời một nẻo, Sở Uyên dùng cái chán cụng cụng ngực hắn. Được rồi, trở về thôi. Không xem con cá này nữa ư? Đoạn Bạch Nguyệt dắt tay hắn về chỗ ở. Cũng tốt, sáng mai lại xem cũng không muộn. Thật ra cũng không cần lo lắng quá mức, dù hung dữ hơn nữa thì cũng chỉ là bầy cá mà thôi, không tính là khó đối phó, người tin hay không, nếu đồ chơi này đem kho ăn ngon thì có lẽ ngay cả Ôn đại nhân cũng có thể tay không giết được 7-8 con. Tứ Hỉ mở cửa cho hai người, nghe được một câu như vậy cũng lén lút trộm cười. Vội vàng phân phó nội thị chuẩn bị nước nóng đưa tới, sau khi xúc miệng xong, Sở Uyên lại kéo Đoạn Bạch Nguyệt kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới một lượt, xác định không bị vết thương gì, mới hài lòng kéo chăn đắp lên người hắn. Ngủ đi, không thường gì sao? Đoạn Bạch Nguyệt nghiêng người chống đầu nhìn hắn. Một mình ta xâm nhập địch doanh, dùng một chiêu chặt đứt cánh tay của thủ lĩnh phản quân, truyền kỳ khó tin như vậy, nếu viết rồi đưa vào gánh hát cũng có thể hát 3 ngày. Ngươi là một mình chặt đứt cánh tay của Hắc Nha, năm đó Tần công chủ là một mình đánh lui mấy bạn kỵ binh Mạc Bắc. Sở Uyên vươn ra một ngón tay, chống lên chóp mũi càng lúc càng có xu hướng lại gần của hắn. Làm sao bây giờ, so ra thì dường như Tần công chủ lợi hại hơn người nào đó một chút rồi. Ai nói năm đó Tần huynh đi một mình, lúc đó hắn còn dẫn theo Thẩm công tử. Đoạn Bạch Nguyệt nắm cổ tay Sở Uyên, có người thương ở bên cạnh tất nhiên phải khác rồi. Ăn cũng có thể ăn nhiều thêm 3 chén, giết địch cũng giống vậy. Là như vậy sao, Sở Uyên suy nghĩ một chút, hay là lần sau ta đi cùng ngươi.